The Gamer Hệ Thống, chương 917, Đảo Long Ring, góc truyện audio.com, Laffy-san, hãy uống với tôi một ly nào. Lucky đi tới tựa sát vào người hắn và nói. Khuôn mặt Lucky đỏ hồng lên chứng tỏ cô đã khá say rồi, nhưng cô cũng không phải loại người tùy tiện đến gần người đàn ông khác kể cả khi mình đã say. Khi hắn mang về gác chuông vàng của Sandorian thì ngay lập tức độ hảo cảm của những người thuộc tộc Sandian nhanh chóng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Lúc này độ hảo cảm của Lucky đối với hắn đã lên tới 90 nên cô hoàn toàn không có chút nào ngần ngại việc tiếp xúc da thịt với hắn. Không chỉ có người Sandian, khi hắn mang về gác chuông vàng và Robin tiến hành giải thích về việc khối Poneglyph đã hoàn thành sứ mệnh của nó thì người Sandian không còn quá để tâm đến việc bảo vệ di tích tổ tiên nữa. Khi này Ganfo lập tức ra mặt bàn bạc với tộc trưởng của người Sandian về việc chung sống hòa bình với nhau trên hòn đảo Upper Yat này. Ganfo nhận được sự tin tưởng tới từ cả người Skypiea và Sandian nên lại một lần nữa được lựa chọn ngồi lên vị trí thần của đảo trên trời. Nhờ việc này và việc hắn đã tiêu diệt Ino mà người Skypiea rất cảm kích hắn vì đã đem lại hòa bình cho bọn họ. Bây giờ hắn đã trở thành một vị khách quý ở đảo trên trời. Khi hắn nhìn thấy độ hảo cảm của Lucky và Connie đạt tới con số trên 90 thì hắn đã có ý định mang hai cô gái theo mình xuống biển xanh, nhưng sau đó hắn lại suy nghĩ lại. Connie và Lucky vẫn còn có gia đình ở nơi này, khác với Nami hay Kaya vốn có mong ước được ra biển thì hai người lại chưa bao giờ có ý định rời khỏi đảo trên trời. Vì lý do này nên hắn quyết định sẽ để hai người ở lại đảo trên trời và khi nào rời khỏi phó bản hắn sẽ mang cả hai theo sau. Dù sao thì một khi đã tới nơi này hắn muốn quay lại đây lúc nào mà chẳng được. Hắn ở lại đảo trên trời trong khoảng 2 ngày để cho Loppo có thể tiến hành thu thập từ trường của hòn đảo tiếp theo và sau đó liền chia tay với người dân đảo trên trời. Mấy ngày nay họ tiếp đãi hắn rất chu đáo nên hắn cũng rất quý mến những người dân hiền lành, chất phác ở nơi này. Trước khi đi thì hắn đã mang theo con tàu Maxim của Ino và nhét nó vào trong một khoang thuyền đặc biệt đã được mở rộng bằng phép thuật không gian. Lý do hắn mang theo con tàu này không phải là vì hắn tò mò gì về kết cấu của nó, bởi hắn đã có một phi thuyền không gian còn tân tiến hơn con tàu Maxim rất nhiều. Sở dĩ hắn mang theo con tàu Maxim là bởi vì khi nhìn thấy con tàu bằng vàng thì Nami đã không thể rời mắt khỏi nó được mà năn nỉ hắn mang nó theo. Hắn theo con đường Milky Road cũ để trở về Bạch Hải và sau đó đi thẳng về một nơi ở phía đông gọi là Cloud End. Nơi này là nơi cuối của chân mây và có độ cao so với mặt biển thấp nhất chỉ rơi vào khoảng 7.000 mét so với độ cao trung bình là 10.000 mét như những nơi khác. Từ nơi này bọn hắn sẽ phải rơi tự do cùng con thuyền xuống dưới biển xanh, với khoảng cách 7.000 mét thì bất cứ con thuyền nào rơi từ trên này xuống cũng chắc chắn sẽ vỡ tan tành thành từng mảnh và những người ở trên đó cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng rất may là Connie đã chuẩn bị cho bọn hắn một con bạch tuộc bóng bay có tác dụng như một thứ làm giảm tốc độ rơi của chiếc thuyền, từ đó có thể an toàn trở về biển xanh. Con bạch tuộc đưa bọn hắn trở về gần tới biển xanh thì bất chợt co lại do áp suất không khí khiến cho con thuyền bọn hắn rơi mạnh xuống mặt biển. Cuối cùng thì bọn hắn cũng đã trở về biển xanh sau chuyến hành trình lên đảo trên. Góc truyện audio.com Trời, sau khi trở về từ đảo trên trời thì hắn cho thuyền đi theo hướng mà Loppo đang chỉ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì điểm đến tiếp theo của bọn hắn hẳn sẽ là đảo Long Ring Long Land. Đảo Long Ring Long Land thật sự chẳng có gì thú vị cho lắm, nó là một hòn đảo kỳ lạ với hình dạng một vòng tròn trống rỗng ở giữa và đám cây cối cùng động vật dài khác thường. Hòn đảo này có tổng cộng 10 khu vực địa hình cao ráo trồi lên trên mặt nước, những phần còn lại thì chìm dưới đáy biển trong hầu hết quãng thời gian và mỗi năm một lần khi thủy triều rút thì phần đảo nối với nhau mới lộ ra. Trên đảo Long Ring Long Land có một bộ tộc du mục có tập quán cứ 3 năm sẽ lợi dụng đợt thủy triều thấp đó để di chuyển tới hòn đảo tiếp theo. Và nếu tính như vậy thì trong vòng 30 năm họ sẽ trở lại với hòn đảo trước đó và cứ thế lặp lại. Nhìn kìa, đằng trước có một con thuyền kìa. Nami nhìn qua ống nhòm thấy một con thuyền đang đi về hướng ngược với bọn hắn, kỳ lạ quá, con thuyền đó sao lại không có buồm gì hết, đám thủy thủ còn trông hết sức suy sụp tinh thần nữa. Nghe Nami nói thì hắn mới nhìn về phía đó, đó là một con thuyền hải tặc đấy, hắn nói cả cờ và buồm đều bị mất đi thì có vẻ như là bọn chúng vừa mới tham gia vào một trận đấu Davy Back Five và đã thua cuộc. Davy Back Five, Nami và Kaya có lẽ không quá hiểu rõ về Davy Back Five, nhưng còn Robin thì đã lăn lộn ngoài biển gần 20 năm và hoạt động dưới trướng một trong Shichibukai suốt 4 năm nên đương nhiên biết đó là gì và bắt đầu giải thích cho hai người kia. Ngay sau khi bọn hắn đi ngang qua con thuyền hải tặc kia thì bọn chúng lại đâm thẳng về phía trước nơi đang có một cơn sóng thủy triều rất cao được tạo ra bởi lũ khỉ biển. Đám hải tặc này hẳn là đám hải tặc đã thua cuộc trước băng hải tặc Foxy và bị cướp mất thuyền viên, cánh buồm và thậm chí là cả thuyền trưởng nữa. Đám hải tặc còn sót lại không phải là Hoa Tiêu và cũng không có sự chỉ huy của thuyền trưởng nên nhanh chóng nảy sinh xích mích rồi bị cơn sóng thủy triều nhấn chìm xuống đáy biển. Hắn đi thẳng về phía trước và sau đó liền thấy được đất liền. Ủa trông nơi này sao có vẻ hơi khác nhỉ? Hắn nhìn thấy quang cảnh xung quanh thì cảm thấy nó có gì đó khác biệt so với những gì mình nhớ. Có chuyện gì vậy Luffy? Robin thấy hắn nhìn ngó xung quanh thì liền hỏi. Không có gì, hắn lắc đầu. Hắn đã nghĩ ra là đảo Long Ring Long Len này trong thời gian thủy triều lên được chia thành tổng cộng 10 hòn đảo khác nhau nên bọn hắn chưa chắc đã lên được hòn đảo mà băng hải tặc của Luffy đã lên. Hắn suy nghĩ một lát rồi liền không để tâm đến việc này nữa, dù sao trên hòn đảo này cũng chẳng có gì hấp dẫn hắn nên hắn quyết định tạm thời định ở lại đây một ngày. Việc ghi từ trường của Loppo ở đảo này rất nhanh, chỉ mất chưa đến một ngày là nó đã ghi được từ trường của đảo tiếp theo và bọn hắn liền chuẩn bị lên đường. Nhưng khi chuẩn bị nhổ neo thì bỗng nhiên mọi người cảm thấy không khí bị hạ nhiệt độ xuống một cách đột ngột. Hắt xì Kaya hắt xì một cái và dùng mình. Chuyện gì thế nhỉ? Sao tự nhiên lại lạnh thế? Nami hiện giờ chỉ mặc một bộ đồ tắm nên cảm thấy rất lạnh, cô nhanh chóng kiếm một chiếc áo khoác lên người. Hắn quay qua nhìn về phía Robin và thấy được khuôn mặt hoảng hốt của cô. Hắn biết rõ lý do tại sao mà Robin lại sợ hãi đến thế. Ở phía ngoài biển có một người đàn ông mặc bộ đồ trắng đang. gocchuyenaudio.com, đạp xe trên mặt biển. Nơi người đàn ông này đi qua thì nước biển bên dưới bánh xe bắt đầu đóng băng lại khiến cho người này có thể đạp xe được trên mặt biển. Nước biển do có hàm lượng muối cao nên nhiệt độ đông đá của nó thấp hơn nước thường nhiều, kẻ có thể đóng băng được cả nước biển thì không thể là ai khác ngoài một trong hải quân tam đại tướng Aokiji, Trinh Chư Thanh Chỉ Kuzan. Cạch, Aokiji đạp xe tới gần con thuyền của bọn hắn và sau đó dừng lại. Nico Robin, lâu rồi không gặp. Aokiji nhìn lên Robin và nói cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi đấy nhỉ. Aokiji mặc dù nói chuyện rất từ tốn nhưng hắn có thể cảm nhận được sự e ngại nồng nặc tới từ Robin. Dẫu cho trước đây khi Ohara gặp phải cuộc thảm sát tới từ Buster Call của chính phủ thế giới, Aokiji đã thả Robin rời đi nhưng hắn ta đã ra tay đóng băng người khổng lồ Jaguar Deso đã làm bạn và bảo vệ cho Robin nên cô vẫn giữ một mối ác cảm và sự e sợ dành cho Aokiji. Ngày hôm nay Aokiji xuất hiện ở nơi này mục đích có lẽ là để thay mặt người bạn thân mà chính tay mình đã hạ sát là Sô tới để kiểm tra xem tình hình của Robin ra sao, nhưng với ánh mắt Aokiji nhìn hắn thì hắn cho rằng hôm nay mình sẽ có một cuộc đại chiến nổ ra. Cách chương.